Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 953, đệ 953 trang. Hảo độc a ngươi, du lãm hoạt động. Thiên Đô Vương sờ soạng khóe miệng, áp xuống cười, bệ hạ nhìn lão nhân này liếc mắt một cái. Nhàn nhạt, nhưng thật ra viện trưởng sắc mặt tái nhợt, còn ý đồ dẫy dụa, bệ hạ xem hắn. Ánh mắt tựa ôn hòa bình tĩnh, lược có năm rồi ân sủng, người không muốn cha, viện trưởng, bệ hạ, nhiều năm như vậy, các hạng chi ra vốn dĩ liền khó có thể định tính. Không phải thần tham ô, mà là nhiều năm hạng mục khó khăn, nhân tài ghi danh trọng tài viện rất nhiều, vì phối hợp hạng mục, nào đó thân vương nói thầm một câu, thật đáng sợ a, đế quốc như vậy nhiều nhân tài. Mỗi năm tốt nghiệp ưu tú sinh viên 1/3 đều chạy tới đi một cái trọng tài viện đi. Còn không phải là bôn phúc lợi đãi ngộ đi. Cuộc sống này lâu rồi. Bộ phận cùng các bộ cũng chưa người. Người đều 88 tuổi về hưu. Ngươi câm miệng đi. Vừa lúc 88 tuổi mấy độ bị đế vương giữ lại không cho từ chức anh các lão trừng mắt nhìn nàng liếc. Mắt một cái. Nội hàm ai đâu. Đế vương nhìn nàng một cái. Ánh mắt nhẹ nhàng, lại quét đã trở lại, ngón tay thủ sẵn mặt bàn, nói, vậy không cần tra xét, viện trưởng lại lần nữa vui vẻ, thiên quyền vương hai người cũng lại lần nữa. Thần sắc hơi hơi tùng, bệ hạ, trọng tài viện tài chính cắt giảm đến 1/4, dám các bộ phượng đài thẩm tra nhân viên tư chất cùng hạng mục sở cần. Nhũng hơn người mới chỉ huy điều hành mặt khác bộ môn nhưng giam trước mặt đế quốc thế cục. Điều tạm quân bộ, phái Đông Hải tiền tuyến, ngọa táo. Hộ bộ một tay hổ khu chấn động, trợn mắt há hốc mồm. Mà Thiên Đô Vương lần này là thật sự không nhịn xuống. Trực tiếp cười ra tiếng tới, có độc a. Ha ha ha ha, mộ binh còn tại tiến hành khi. Thiên Đô quận chúa đã sớm báo xong danh. Đảo không phải lưu trữ xem náo nhiệt, mà là quan sát đến từ các trường học lớn các hệ thống có hay không nhân tài gì. Lưu ý, ngày sau ở Đông Hải nhìn thấy, tóm lại là hữu dụng, không ngừng là nàng có cái này tâm tư. Xích Diệu Tháp người đều nhân tinh, liền tính một nhóm người từng người thành đoàn, cũng đều sẽ không từ bỏ chính mình tiểu thế lực. Rốt cuộc bọn họ ở Đông Hải cũng tất nhiên là thủ một phương dẫn đầu người. Thuộc hạ không có khả năng không ai dùng, này không được tới tìm người, đương nhiên. Trừ bỏ Ninh gia huynh muội loại này cố định căn cơ. Đệ nhất sóng đối tượng khẳng định là học cung. Thiên Đô quận chúa sớm coi trọng Tô Mạc già cùng Diệp cô cửu cùng với Thẩm Tê Khê cái này di động nguồn năng lượng, khuyến khích Úy Minh Đường đi mời chào ta một cái đuổi thi. Ngươi làm ta mời chào người sống làm cái gì? Có đạo lý, nàng chỉ có thể chính mình thượng. Vì thế bay nhanh nói đến đãi ngộ này đó. Vì cái gì trực tiếp nói đãi ngộ đâu, Thiên Đô quận chúa cảm thấy chủ yếu vẫn là Úy Minh Đường nhân. Tình cùng chính mình cái này tiểu đoàn đội nghiêu bức, ta đoán các ngươi khẳng định cũng có một bộ. Phận nguyên nhân là Thiên bỏ vương đi. Tiếc nuối là nàng không tham dự Nga. Nhưng đãi ngộ là có. Tỉ như đánh không lại thời điểm. Ta sẽ liền tuyến làm nàng tới giúp chúng ta nhặt xác. Thiên Đô quận chúa bên này từ khi mượn sức tới rồi Phù Xuyên như vậy một cái cường hữu lực duy trì. Ngày xưa chính mình kia một mạch bị thiên quyền cùng thiên đoan đè nặng ác khí đảo qua mà tẫn. Ngược lại một sửa ngày xưa nghiêm cẩn, ngẫu nhiên thấy hoạt bát trêu chọc chi sắc thổ bát thử vẫn luôn bị Thẩm Tê Khê ôm. Nhưng ngẫu nhiên có chút tâm thần không yên, Thẩm Tê Khê đã nhận ra. Hỏi hắn làm sao vậy, không biết ai. Quái quái. Thổ bát thử dùng cái đuôi cào hạ đầu. Ánh mắt vô ý thức chiều một phương hướng nhìn lại, hảo kỳ quái. Nó vừa mới tổng cảm thấy nơi nào. Trong lòng có cái dao động. Không nghĩ ra được. Thật sự rất kỳ quái, giống như nhớ mong người nào đó. Cảm xúc có rất lớn biến hóa, loại này dao động tuy hắn thực lực không ngừng tăng lên. Cũng theo hắn tiến vào trung tâm khu. Ngẫu nhiên có thể cảm giác được vài lần, nhưng hắn không biết ngọn nguồn ở nơi nào, ai nha. Nếu ta có ngươi cùng tỷ tỷ đầu óc thì tốt rồi, bỗng nhiên nói đến tỷ tỷ. Thổ bát thử lại trầm mặc, đặc biệt khổ sở, Thẩm Tê Khê đã nhận ra. rất tưởng nói cho hắn chân tướng. Nhưng người sau nhìn như biêu hãn vũ dũng, kỳ thật xưa nay tâm tư đơn thuần, không có nhân tộc phức tạp. Nói cho hắn, kỳ thật là bằng thêm nguy hiểm. Vạn nhất là một ít người có tâm từ hắn nơi này tìm được sơ hở. Không dám tưởng tượng, cho nên Thẩm Tê Khê chỉ có thể nhịn xuống. Sờ sờ hắn đầu, nói, chúng ta chờ hạ báo xong danh đi tìm cái chùa miếu cho nàng đốt tiền giấy đi, bên cạnh Úy Minh. Đường, ngoặc kép chấm hỏi, thổ thổ, hảo a, ta trước định trà sữa cùng đồ ăn vặt, bằng không làm thiêu thực nhàm chán. Người vẫn là cái kia khẩu vị. Thẩm Tê Khê, đúng vậy, Dương Chi cam lộ đi, Úy Minh đường. Ngoặc kép chấm hỏi, một lời khó nói hết, nhưng khả năng này đó tiền giấy cũng là có điểm dùng. Ít nhất này mấy tháng, người nào đó vẫn là phát tài, đang ở lúc này. Nàng nhìn đến nào đó mỗi năm đều có thể bị thiêu cự phú tiền giấy điện hạ đi ra cung đình, thiên đô. Quận chúa xem nàng vẻ mặt trầm trọng. Tò mò nàng tao ngộ, hỏi nàng tình huống như thế nào, không có gì. Trọng tài viện tưởng đối phó ta, ta chống đỡ được thật là, ha ha, vô sỉ, thiên đô quận chúa có chút sinh khí, cảm thấy tỉ muội quá đáng thương. Này đó phiền toái không dứt, liền không thể làm người sống yên ổn tu luyện. Bọn họ sẽ không khuyến khích làm ngươi ra tiền tuyến chịu chết đi, Phù Xuyên phủ nhận. Ra tiền tuyến cũng là một loại vinh dự. Đáng tiếc bệ hạ không duy trì, nàng tựa hồ thực mỏi mệt. Thực mau rời đi, bóng dáng có chút hiu quạnh, duy mỹ lại hiu quạnh, bỗng nhiên có người nhịn không. Được cảm khái, đều nói hồng nhan bạc mệnh. Nhưng ta cảm thấy, điện hạ người như vậy là thật sự quá bị vận mệnh khắt khe. Rốt cuộc là này đó tiện nhân một hai phải như vậy khi dễ nàng. Đúng vậy, ta cảm thấy nàng hảo vất vả nga. Tuy rằng tư chất nghịch thiên, tay cầm siêu cấp tài phú, ở đế quốc chỉ có bệ hạ một người có trực thuộc quyền lực mệnh lệnh nàng. Mỹ mạo cùng chỉ số thông minh gồm nhiều mặt, còn có cây sao ưu tú tuyệt sắc khuê mật, còn có dẫn mối cự phú bá đạo tổng tài lão công, còn có siêu cấp nghiêu bức đại tướng lão sư, còn, ô ô ô, người này bị che miệng lại kéo đi rồi, thật sự là... Toàn bộ quảng trường đều mau bị toan tranh bao phủ, tốt quá hóa lốp a. Phấn hữu, ta không thể cấp điện hạ chiêu hắc, cuối cùng vẫn là có người nói một câu, nàng thật đáng thương a. Kẻ thù cay sao nhiều. Hết chương.